Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 161, như vậy Hàn Mộ Vi. Góc truyện audio.com. Thế này là sao? Nhảy xuống nước cứu người. Chuyện này cùng Hàn Mộ Vi có liên quan gì nhau? Mọi người cứ xem xong đi sẽ biết. Chờ sau khi xem xong đoạn video, các cư dân mạng lại kinh ngạc một lần nữa. Người trên đoạn video kia sau khi đem cậu nhóc bị té xuống nước cứu lên, sắc mặt tái nhợt, trên người mặc đồng phục của Giang Thành Nhất Trung đang ướt sũng. Cầm lấy cặp sách của chính mình bỏ đi, hình như đó lại chính là Hàn Mộ Vi. Thời điểm bọn họ xem cái video này, chủ thớt đăng cái video này lên đem sự việc đầu đuôi ngày hôm đó kể rõ ràng rành mạch. Sự thật chính là như vậy, ngay lúc đó dòng nước thật sự chảy rất xiết. Chung quanh đều là các lão gia gia và các lão bà đang đi tản bộ. Còn có những người không biết bơi giống như tôi. Lúc ấy cậu nhóc kia thật sự sắp chết đuối rồi, cả người dần chìm trong nước. Không nghĩ tới tiểu cô nương này không nói hai lời liền nhảy xuống dưới nước. Lúc ở đó cũng thiếu chút nữa không khống chế được bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Cũng may mắn là có một cậu thanh niên trẻ tuổi nhảy xuống cứu vớt hai người họ. Sau đó người nhà của cậu nhóc kia muốn tìm cô ấy để cảm ơn nhưng lại không tìm thấy được người. Người ta một thân ướt đẫm, một câu cũng chưa nói liền rời đi khỏi đó. Tôi cũng là đọc được bình luận của các người mới biết được tên cô ấy là Hàn Mộ Vi. Chính là trạng vạng ngày X tháng X, cũng chính là thời gian theo như lời các người nói là cô ấy khi dễ người khác ở trong trường. Ta muốn nói, các người tuyệt đối là nhận sai người. Đừng nói thời gian không giống nhau, coi như tính thời gian giống nhau, tôi cũng tin tưởng một cô gái dám xả thân cứu người như vậy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế này đâu. Vốn dĩ không có định đem cái video này đăng lên, nhưng mà mấy lời các người nói người ta như vậy quả thật rất là khó nghe. Tôi thấy tội nghiệp cho tiểu cô nương này, mới quyết định đăng nói lên. Sở Thừa Tuấn vừa mới đăng nhập vào Weibo, liền nhìn đến trang này xuất hiện này đứng đầu trên Weibo. Người trong đoạn video làm cậu ta cảm thấy có chút quen mắt. Click vào trong xem liếc mắt một cái, cậu ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, chính là cô ấy, sau khi nhanh chóng đọc hết những bình luận ở phía trên. Sở Thừa Tuấn cuối cùng biết đã xảy ra chuyện gì, xem xong cái bài phân tích cùng cái video được đăng tải lên. Sở Thừa Tuấn chỉ cảm thấy khí huyết không ngừng tăng vọt lên phía trên. Ngày đó cậu ta bởi vì nhìn thấy hành động của Hàn Mộ Vi mà cảm giác có chút hổ thẹn. Hiện tại làm sao trơ mắt nhìn cô chịu bôi nhọ, nhịn không được đã viết một cái bình luận đăng lên. Tôi chính là cái người nam thanh niên lúc sau đã nhảy xuống. Tôi muốn nói, sự việc ngày đó từ đầu đến đuôi tôi đều tận mắt chứng kiến. Nói thật, tôi so với tiểu cô nương còn nhìn thấy sớm hơn. Tôi còn biết bơi, nhưng mà tôi vẫn còn đang do dự. Vì cái gì, đại khái không chỉ có một mình tôi có tâm lý như vậy. Nói không chừng sau khi nhảy xuống đó cứu người, sẽ giống như ở trong tin tức nói vậy. Khả năng cứu không được người ngược lại đem chính mình bị cuốn trôi. Tôi là một ngư oi bình thường, lại là trong nhà con một. Tôi rất sợ chết, cũng sợ thật đã xảy ra chuyện ba mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Cho nên tôi vẫn luôn mâu thuẫn đứng đó, khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà lúc này, tiểu cô nương đó đi đến, cô không chút do dự lập tức ném cặp sách cởi áo khoác đồng phục nhảy xuống dưới đó. Tiểu cô nương bơi lội kỳ thật không còn chưa được thuần thục. Sức lực cũng không lớn, nhưng cô ấy vẫn cố gắng bám trụ lặn xuống dưới nước. Đem người cứu ra, đúng là bởi vì nhìn thấy cô ấy như vậy, cho nên tôi đã xúc động, nhanh chóng nhảy xuống nước giúp đỡ cho cô ấy cứu người lên. Cô nương này làm tôi cảm thấy rất hổ thẹn, cô ấy so với tôi còn non trẻ hơn, trong nhà lại có tiền cái gì cũng không thiếu, bơi lội cũng không tốt như tôi, nhưng cô ấy vẫn không có chút do dự nào liền nhảy xuống dưới. Hơn nữa lại không cầu báo đáp. Không chờ người nhà của cậu nhóc kia đến liền mang cặp sách rời đi. Sau đó tôi muốn tìm đều tìm không thấy cô ấy. Chỉ biết cô ấy là học sinh của Nhất Trung. Hiện tại nhìn đến bình luận của các người, mới biết được cô ấy tên là Hàn Mộ Vi, là nhân vật chính ở tin tức đứng đầu lúc trước mà các người đã nói. Các vị võng hữu, tôi muốn nói, một đoạn video cũng không đại biểu được cho cái gì, giống như chuyện đổ rác trước đó giống nhau vậy. Các người không hề biết được nguyên nhân của sự việc, cứ như vậy chỉ trích lung tung vụ oan tiểu cô nương nhà người ta. Các người có bao giờ nghĩ tới khi cô ấy đọc được những thứ này tâm trạng sẽ như thế nào không? Cách chương.